Ma thần Thiên Quân, chương 772, thuộc về thiếu gia ta năng lực cùng trách nhiệm. Góc truyện audio.com. Chấm, chủ nhân, Sư Ngân đi đến trước mặt Thiên Quân một bộ cung kính cúi đầu xuống hô lên. Hắn hiện tại cũng xem như đang chạm bình cảnh, tu vi cũng không tính thấp nhưng theo như hắn thấy thì nhận được Thiên Quân ban cho tạo hóa vẫn tốt hơn nhiều. Thời gian này trong Hạo Thiên Thần Địa có rất nhiều kẻ được Hoa Chiến Kinh giúp cải biến phương pháp tu hành. Từng cái thực lực phi tốc tăng lên để cho hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng kinh hỉ. Đơn giản là vì hắn cũng sẽ có cơ hội như thế. Đợi một lát, chấm, Thiên Quân khẽ cười cười gật đầu. Hoa Chiến Kinh đã nói Sư Ngân có tiềm năng tu thành 4 loại lực lượng chắc có lẽ không sai. Thiên Quân hiện tại chỉ là muốn dùng Sư Ngân để kiểm tra cái này bí pháp một chút. Sau đó sẽ quyết định có hay không ban cho Sư Ngân tọa hóa. Hoa Chiến Kinh nhắc nhở đã để hắn biết tham quá cũng không được. Ngược lại sẽ chỉ là hư vọng từ một phía, làm người nên biết điểm dừng. Bất quá hắn kiêm tu chính là đầy đủ 8 loại lực lượng. Tạo hóa mà hắn ban ra không phải ai cũng có thể được tiếp. Vù, vù, ý niệm khẽ động thì trên tay Thiên Quân xuất hiện một đạo bản nguyên lực lượng. Tiếp đó hắn bắt đầu vận dụng cái kia bí pháp, khối bản nguyên bắt đầu xuất hiện dao động cực nhỏ, về sau càng là bắt đầu phát tán ra đơn thuần nhất lực lượng. Đây dĩ nhiên chính là lực lượng, mồi, mà trong bí pháp kia nói đến, ồ, xem ra cũng dễ hơn tưởng tượng của ta nhiều. Nhìn từng đạo lực lượng, mồi, kia phát tán ra bên ngoài Thiên Quân không nhịn được khẽ cười nhạt thầm nghĩ. Sau đó cũng không có dừng lại liền đem nó ném về phía sư nhân nhàn nhạt nói. Không cần sợ, lát nữa sẽ có một chút nhỏ bé không đáng kể lực lượng dung nhập vào cơ thể của ngươi. Trước kia Hoa Chiến Kinh xem ra là âm thầm kiểm tra qua ngươi rồi. Hiện tại khác là ta không có giấu giếm mà thôi. Vâng. Sư Ngân nghe vậy thì hơi chút kinh ngạc nhìn Thiên Quân. Hoa Chiến Kinh khi nào thì kiểm tra qua hắn rồi. Bất quá sau đó thân hình to lớn của hắn cũng không nhịn được hơi chút co lại. Mặc cho Thiên Quân nói là không có nguy hiểm nhưng có dị lực nhập thể. Cho dù là ai cũng không thể thoải mái được. Suy, suy, lực lượng, mồi, mỏng manh vô cùng. Thiên Quân nếu không phải có cảm giác nó có liên hệ với mình thì đúng là khó có thể cảm nhận được nó đang bắt đầu lan ra xung quanh rồi hướng đến sinh linh gần nó nhất. Sư Ngân, cái sau dường như vẫn không có nhận được cái gì. Thân hình vẫn như thế căng cứng. Hai mắt to lớn nhìn chằm chằm trước mặt đạo bản nguyên lực lượng. A hát, hóa ra còn có như thế bí ẩn. Không trách Hoa Chiến Kinh kiểm tra cũng không để ai biết. Thiên Quân nhìn thấy như vậy thì đúng là hơi chút kinh ngạc thầm hô. Lực lượng, mồi, này dĩ nhiên là đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong thiên địa lực lượng. Nó vô hình vô chất, sẽ theo tự nhiên mà dung nhập vào cơ thể của kẻ có tiềm lực tu hành loại lực lượng tương ứng. Một cái cũng không bỏ sót, thời không, hủy diệt, vạn tượng, sinh mệnh, còn có, thiên phạt, Thiên Quân ý niệm bắt chặt lấy từng chút lực lượng. Mồi, hướng đến Sư Ngân, bất giác hắn ánh mắt hơi có chút biến hóa, có kinh ngạc, sau đó liền là kinh hỉ. Hoa Chiến Kinh lại chỉ có thể chắc ra 4 loại tiềm lực. Thiên Quân hắn lại có thể chắc ra 5 loại, đây có thể nào không kinh hỉ. Hoa Chiến Kinh tu hành 7 loại lực lượng đạt được thánh giả vị. Một loại hắn không tu thành trùng hợp lại chính là một trong 5 loại trên. Thiên Quân nhưng lại không có cái này thiếu hụt. Hoàn toàn chắc ra được tiềm lực của Sư Ngân, dĩ nhiên là có tiềm lực tu thành 5 loại lực lượng. Hắc hắc, đây chính là thuộc về bản thiếu gia ta năng lực. Ha ha, ánh mắt hơi chút lóe lóe Thiên Quân hơi chút cười cười quái dị. Hắn nếu đoán không sai thì Hoa Chiến Kinh không có cảm ứng thai tương ứng với loại lực lượng mà bản thân thiếu. Do đó mới không chắc ra đầy đủ tiềm lực của Sư Ngân. Mới vừa phục sinh đúng là thiếu thốn nha. Chủ nhân, Sư Ngân nhìn thấy Thiên Quân lại đột nhiên cười ngây ngô thì nghi hoặc hô lên. Hắn còn đang có chút không được thoải mái vì chuẩn bị kiểm tra đây. như thế nào còn chưa kiểm chắc Thiên Quân lại có cái biểu cảm này. Cười sao, Sư Ngân nhưng là không ngờ được bản thân kiểm chắc nhưng đã xong rồi. À, hắc hắc, xong rồi, ta kiểm tra tiềm lực của ngươi xong rồi. Không tồi, không tồi, Thiên Quân nghe được tiếng gọi thì mới có chút ngẩn ra tỉnh lại. Tiếp đó nhưng là cười quái dị vươn tay vỗ vỗ cái mũi to lớn của Sư Ngân nói. Cái này khung cảnh đúng là rất quái dị. Xong rồi, Sư Ngân nghe vậy thì ngẩn ra, ánh mắt cổ quái nhìn Thiên Quân. Bản thân mình nhưng một chút cũng không có cảm giác được khác lại nha. Như thế nào đã xong rồi? Chủ nhân sẽ không nhầm cái gì chứ? Được rồi, đến đây, Thiên Quân nhìn Sư Ngân một chút rồi khẽ phất tay nói. Người tu vi đã là hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất. Thể nội thế giới đã hóa làm một, quá trình này sẽ nhanh hơn so với Ân Vũ. Bất quá về sau ngươi lại sẽ mất thời gian lâu hơn để thích ứng với bản nguyên mới tăng lên. Hiện tại liền muốn bắt đầu rồi. Thiên Quân trong lúc nói thì cũng vươn tay ra chạm vào đỉnh đầu của Ân Vũ. Ta trước tiên là truyền cho ngươi thôn hồn hư luyện quyết. Tận lực cảm ngộ nó đi. Đồng thời với đó hắn cũng đem rất nhiều tinh thuần linh hồn lực truyền vào bên trong thức hải của Sư Ngân. Nên biết Thiên Quân hắn hiện tại không thiếu nhất chính là trung cực lực lượng thích hợp cho dung hợp. Cảm ngộ và tinh thuần linh hồn lực lượng, truyền cho thuộc hạ những này cho thuộc hạ Thiên Quân cơ bản là không có áp lực. Sư Ngân ánh mắt biến hóa, có kinh sợ, có là kinh hỉ, Thiên Quân truyền cho pháp quyết tu hồn chính là thứ có tác dụng tốt nhất đối với thú loại. Bọn hắn mạnh nhất là thân thể lực lượng, sau đó là pháp thuật. Cuối cùng mới là linh hồn, Thiên Quân cho hắn tu hồn pháp quyết nhưng chính là thứ phối tốt nhất. Từng chút pháp quyết truyền vào linh hồn của hắn lại càng là có cảm giác kỳ diệu để hắn vô thức vận chuyển thôn hồn hư luyện quyết đến lớn mạnh. Linh hồn, một lát sau đó dĩ nhiên là đã lâm vào tu hành trạng thái. Đến, Thiên Quân ý niệm lại khẽ chuyển thì thể nội cũng khẽ động. Một đạo bản nguyên cũng theo đó xuất hiện trên tay hắn. Xem như là việc quen dễ làm, hắn lập tức đem nó chuyển vào bên trong thể nội thế giới của Sư Ngân. Cái sau hiện đang lâm vào im lặng tu hành, cơ bản là không có chút nào phản ứng. Ông, ông, biến hóa dĩ nhiên là cùng thể nội thế giới của Ân Vũ giống nhau. Khối bản nguyên này bắt đầu hấp thu lực lượng tiềm ẩn trong thể nội thế giới của Sư Ngân. Dĩ nhiên là 5 loại lực lượng mà hắn đã chắc ra. Cũng không có chút nào khác biệt, tiếp đó cũng như Ân Vũ, Thiên Quân cũng truyền vào trong thể nội của Sư Ngân 5 loại lực lượng đến tẩm bổ khối bản nguyên kia để nó bắt dung nhập. Cải tạo bản nguyên vốn có của Sư Ngân, lại đến một bước này, thời gian đại khái liền là nửa canh giờ, khối bản nguyên mà Thiên Quân đưa vào dung hợp vào bản nguyên của Sư Ngân. Thể nội thế giới của Sư Ngân cũng bắt đầu mở rộng ra. Thiên Quân hơi chút thở ra một hơi nói, tu vi lực lượng cũng theo đó truyền vào, thời gian từng chút một trôi qua, Thiên Quân truyền vào lực lượng đại khái là gấp 3 lần truyền cho Ân Vũ thì mới dừng lại. Thể nội thế giới của Sư Ngân ổn định lại thì tu vi của Sư Ngân cũng theo đã ngã xuống chỉ còn hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất sơ kỳ. Theo như Thiên Quân ước đoán thì sau đó Sư Ngân cần khoảng 1 năm để tiêu hóa hết lực lượng tu vi mà hắn đưa vào. Tu vi có lẽ sẽ tăng lên trên diện rộng, điều này nhưng cũng phụ thuộc vào việc hắn có thể tăng linh hồn tu vi lên được đến đâu. Xem ra là do tích lũy của hắn vẫn còn nông cạn quá nhiều. Cần thêm không ít thời gian nữa mới có thể thích ứng. Thiên Quân làm xong tất cả thì mới nhìn Sư Ngân đang chìm trong ngủ say thì khẽ thở dài nói. Sư Ngân tích lũy không thể so sánh được với mấy cái hung thú tích thiền. Có hạn chế rất nhiều, không thể một lần đột phá to lớn, bất quá hắn lại có tiềm lực cao hơn lục đại hung thú kia nhiều. Tương lai sẽ có thể đi xa hơn, ai y, ta cho dù muốn giúp các người nhưng cũng không có cách. Nghĩ đến lục đại hung thú Thiên Quân không nhịn được thở dài nói. Hoa Chiến Kinh đã nói là đám thủ hạ còn lại của hắn cơ bản là không có tiềm lực. Thì cho dù may mắn cao nhất cũng sẽ chỉ đạt được tiềm lực tu thành 4 loại lực lượng mà thôi. Đây là tính đến khả năng là do Hoa Chiến Kinh thiếu hụt một loại lực lượng mà thành. Bất quá xác suất cũng là cực thấp, mà lại cho dù là có tiềm lực tu thành bốn loại lực lượng thiên quân cũng không nghĩ sẽ ban cho bọn hắn tạo hóa. Sư Ngân một cái tiềm lực tu thành năm loại lực lượng đã là giới hạn rồi. Thấp hơn nữa hắn sẽ không thu, thà lấy tinh chứ sẽ không lấy bừa. Ta không thể giúp các ngươi đi đến cực hạn nhưng vẫn sẽ có cách để các ngươi tăng lên trên diện rộng. Bất quá thiên quân cũng không có ý định để những thuộc hạ của mình không có năng lực. Tiềm lực của bọn hắn có hạn, không thể đi theo con đường tu vi đến cực hạn nhưng tú tộc có thể đi theo con đường khác. Đó là lực lượng đơn thuần, lấy lực phá pháp, ngoài đó ra hắn sẽ truyền cho tất cả thủ hạ của mình thôn hồn hư luyện quyết. Tuy rằng bọn hắn không thể tu luyện môn pháp môn này đến cực hạn như bản thân mình nhưng cũng có thể vận dụng được mấy thành. Như vậy là đủ rồi. Tương lai để bọn hắn tu luyện nhục thân cùng linh hồn là được. Bước ra từ Thiên Phong Thiên Quân đi về phía lục đại hung thú. Đám hung thú liền hơi chút cúi đầu xuống hô lên hai chữ. Chủ nhân, Thiên Quân cũng là hơi chút gật đầu nhàn nhạt nói. Các ngươi tiềm lực là có hạn, không gian tăng lên sẽ có hạn chế vô cùng lớn, ngày sau đột phá được hỗn độn cảnh hay không còn rất khó nói. Dừng lại một chút hắn mới tiếp tục, ta nói các ngươi có lẽ sẽ không phục nhưng đây chính là sự thực. Bất quá các ngươi đã là thuộc hạ của ta đương nhiên sẽ không thể để các ngươi yếu nhược, ta hiện tại đem tu hồn pháp quyết truyền cho các ngươi. Sau này nếu tìm được tu luyện nhục thể phương pháp phù hợp với các ngươi thì ta hứa sẽ cho các ngươi. Để các ngươi tu thành vô thượng thân thể. Được chứ, lục thú hiện tại lấy tích thiền làm đầu. Nghe đến câu trước của thiên quân thì cả đám ánh mắt liền có chút ảm đạm. Bọn hắn từng có cái này nghe nói nhưng hiện tại do chính miệng thiên quân nói thì đúng là vẫn không nhịn được thất lạc. Bất quá khi nghe đến thiên quân nói câu sau thì từng cái thân hình kịch chấn nhìn thiên quân kinh nghi bất định. Thiên quân đã nhận định bọn tiềm lực có hạn, như thế nào vẫn muốn giúp bọn hắn. Chủ nhân, bọn ta sau này sẽ giúp ngài bôn ba là được rồi. Ngài không cần vì chúng ta mà phí đi tài nguyên, đã có được cuộc sống tự do thì chúng ta đã mãn nguyện rồi. Tích thiền đứng lên một chút rồi nói. Bọn hắn ban đầu bị nhốt trong trường sinh bí cảnh, bị hạn chế rất nhiều. Sinh tử càng là bị Thanh Long Thủy Tổ nắm giữ, đi theo thiên quân nhưng đã khác xưa rất nhiều, hoàn toàn được tự do. Ha ha, như thế nào là lãng phí tài nguyên? Các ngươi đã nhận ta làm chủ, đem mạng sống giao ra cho ta thì dĩ nhiên cũng cần nhận được phúc lợi thích đáng. Không cần nói nữa, đây là thiếu gia ta phải có trách nhiệm. Thiên quân nghe vậy thì có chút phá lên cười nói. Hiện tại cho các ngươi là thôn hồn hư luyện quyết do chính ta sáng tạo. Có môn pháp quyết này trợ giúp thì các ngươi đột phá hỗn độn cảnh cũng không phải quá khó. Nhanh chóng tăng lên lực lượng đi. Ta còn rất nhiều chuyện cần các ngươi đi làm. Hắn trong khi nói thì cũng đã động thủ rồi. Ngón tay liên tiếp vươn ra điểm vào hư không 6 lần. Sáu đạo bạch quang cũng theo đó bắn thẳng đến mi tâm của lục đại hung thú. Trong đó là pháp quyết cùng tinh thuần linh hồn lực. Lục thú hiện tại linh hồn muốn tăng lên hỗn độn cảnh là không được. Bất quá vẫn có thể sẽ đạt đến bán bộ hỗn độn cảnh. Thiên quân cho bọn hắn tinh thuần linh hồn lực nhưng là dư xài. Chủ nhân, lục thú thấy thiên quân cứ như vậy quyết đoán thì thân hình hơi chút run lên. Muốn nói gì đó thì thiên quân đã vươn tay ra cản lại. Cút qua một bên cảm ngộ đi. Sau đó ta còn thấy các ngươi linh hồn không đạt đến bán bộ hỗn độn cảnh thì để các ngươi nếm thử ta vô cực chiến đạo lợi hại. Hắn chỉ qua một bên Tử Thiên Phong nói lớn. Hồn nhiên đã xem Tử Thiên Phong là chỗ tu hành cho thủ hạ của hắn. Xoạt, vù, lục thú nghe vậy thì ánh mắt lập tức biến đổi. Cũng không dám nói cái gì liền hóa thành 6 cơn gió lách qua thiên quân đến bên sườn Tử Thiên Phong nằm xuống. Từng cái im lặng cảm ngộ, dĩ nhiên là đối với việc thiên quân có ý định đem bọn hắn ra thử vô cực chiến đạo rất sợ hãi. Nói đùa, thiên quân vận dụng cái này chiến đạo chính là vô địch thủ. bọn hắn có ngu mới để Thiên Quân dùng làm bia thịt. Như vậy còn được, Thiên Quân thấy như vậy thì mới cười cười gật đầu. Sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía Lý Gia năm người. Dưới chân lực lượng khẽ động thì thân hình cũng theo đó lóe lên. Xuất hiện một lần nữa đã đứng trước mặt năm người kia cười cười nói. Các ngươi thời gian này tu hành đúng là có tiến bộ không nhỏ a hát. Vũ đại ca, Lý Gia năm người thấy Thiên Quân nháy mắt đã đến gần chỗ mấy người mình thì phản ứng đầu tiên chính là giật mình. Tiếp đó cả năm đều lập tức cúi đầu xuống nói. Giọng nói có là kinh hỉ, có là sùng bái, càng là có ỷ lại cảm giác. Ta nói là sẽ tự mình chỉ đạo các ngươi tu hành nhưng đúng là không tách ra được thời gian. Sẽ có chút bồi tội, các người thời gian cũng đã rất lâu không về nhà đi. Có hay không có chút nhớ nhà, Thiên Quân khẽ cười cười nói. Về nhà, Lý Gia năm người nghe nói như vậy thì liền kinh ngạc ngẩn người. Sau đó từng cái ánh mắt lóe sáng lên đầy kích động. Được, Vũ Đại ca mang chúng ta về sao? Trong đó hoạt bát nhất Lý Thanh Vi hỏi. Đó là đương nhiên, Thiên Quân khẽ cười cười gật đầu nói. Chỉ là ta còn cần chút thời gian giải quyết chút chuyện riêng mới được. Sau đó mới có thể đi cùng với các ngươi. Hắn không biết cái này cần chút thời gian nhưng cũng là 3 năm. Cách chương.